vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 167. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây thật sự không phải nói bừa. Rất nhiều bạn trẻ thích phục cổ. Những kiểu dáng đó bây giờ làm gì còn chỗ nào sản xuất nữa. Chỉ có đặt may thôi. Mà đặt may thì chi phí giá thành lại khá cao. Cách đơn giản nhất là ở mấy chỗ bán quần áo cũ lùng sục. Mua về sau đó tân trang. Hơi mất công một chút. Nhưng tiết kiệm, quá xui xẻo. Vì cái gì quần áo mới không mặc, lại đi mặc đồ của người C, H, E, T, nhìn làn đạn. Phương Viên Viên run lên. Đại sư, thật sự là do bộ quần áo này sao? Nhìn bộ quần áo trong tay Phương Viên Viên. Kỳ Giao Quang gật đầu, rồi nói, cô có biết bộ quần áo này? Ai đã từng mặc không? Rất nhiều nghệ sĩ hí kịch gạo cội đều đã từng diễn vở này. Phương Viên Viên bẻ ngón tay, bắt đầu kể tên những người mà cô biết. Khi nói đến một cái tên nào đó, Kỳ Giao Quang đột nhiên nói, bộ quần áo này là của bà ấy. Cái gì? Phương Viên Viên suýt chút nữa nhảy dựng lên. Đây là của Thường Mỹ Ngọc sao? Sao có thể như vậy được? Thường Mỹ Ngọc là bậc thầy trong giới hí kịch. Cô chỉ mua một bộ quần áo trên mạng, vậy mà lại mua được đồ của tiền bối. Chuyện này, thật sự không biết nên nói cô may mắn hay xui xẻo nữa. Phương Viên Viên mặt ủ mày trao. Vậy, đại sư, tôi bị tiền bối nhập vào sao? Cũng không thể nói như vậy. Kỳ Giao Quang nói, Kỳ Giao Quang giải thích. Thật ra chỉ là một tia hồn phách của bà ấy. Bám vào bộ quần áo đó. Vậy tôi phải làm sao bây giờ? Phương Viên Viên hỏi. Một tia hồn phách cũng là hồn phách, cô mà trực tiếp vứt đi, chẳng phải là rất không lễ phép với tiền bối sao? Nhưng không vứt, tiếp tục để ở nhà, cô cũng cảm thấy không thoải mái, cũng không biết hồn phách này sẽ tra tấn cô bao lâu nữa mới chịu buông tha. Rất đơn giản, tôi cho cô một số điện thoại và địa chỉ, cô chuyển giao bộ quần áo này cho người thân của bà ấy. Những việc tiếp theo cứ để người thân của bà ấy lo liệu. Kỳ Giao Quang nói. Nói xong, cô gửi tin nhắn riêng cho Phương Viên Viên một địa chỉ và số điện thoại. Được, cảm ơn cô. Phương Viên Viên vô cùng cảm kích. Soát lễ vật trả tiền. Sau khi rời khỏi livestream, Phương Viên Viên lập tức gọi điện thoại gặp người thân vị tiền bối kia. Kể lại câu chuyện mình gặp phải. Người nhà của Thường Mỹ Ngọc ở đầu dây bên kia nghe xong, mừng rỡ như điên, cô gái, thật sự cảm ơn cô, bây giờ chúng tôi sẽ đến lấy ngay. Trùng hợp, mấy ngày nay người nhà của Thường Mỹ Ngọc nằm mơ, cách chương.